Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1554, chương 1554, hài lòng mới phòng làm việc. Mọi người tốt, ta gọi Crawford, các người gọi ta Jenny cũng có thể. Mỹ nữ tóc vàng tốc độ thật nhanh, 2-3 lần đi qua đại sảnh cười đứng ở trước mặt mọi người. Nàng tiếng Hoa hiển nhiên có chút không quá lưu loát, tựa hồ là vì hoan nghênh mọi người chuyên môn học hội một câu. Người tốt, Lý Minh vươn tay cùng nàng nhẹ nhàng một nắm. Vị này chính là chúng ta đoàn đội tổng giám đốc Jenny Crawford nữ sĩ. Về sau để cho nàng lãnh đạo toàn bộ đoàn đội phục vụ cho mọi người. Mỹ nữ tóc vàng tranh thủ thời gian giới thiệu nói, Jenny tiểu thư, về sau hy vọng chân thành hợp tác. Kinh Lan khách khí nắm tay nói ra, đã gặp mặt về sau. Vị này mỹ lệ tổng giám đốc quả nhiên tiếng Hoa không được, vẫn là dùng tiếng Anh cùng mọi người giao lưu. Mà Phó Tử Yên ngay tại Lý Minh bên tai toàn bộ hành trình phiên dịch, song phương giao lưu ngược lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người giải một dưới làm việc thất hiện nay có bố cục về sau, người khác liền tán đi công tác chính thức. Tổng giám đốc mang theo vị nào tiếng Hoa không tệ mỹ nữ tóc vàng, dẫn dắt lấy chúng người thăm một chút một tầng nơi văn phòng. Tất cả văn phòng ở giữa đều sửa sang vô cùng dễ chịu, trừ bình thường văn phòng không gian cùng hội trường bên ngoài, còn có chuyên môn chụp ảnh ở giữa, chuyên gia trang điểm, phòng thay đồ, đạo cụ thất chờ một chút kỹ càng thiết lập. Vậy các nàng đều ở chỗ nào? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Các nàng bình thường giờ làm việc đều ở nơi này. Sau khi tan việc liền tại phụ cận mặt khác chuẩn bị trong căn hộ nghỉ ngơi. Phó Tử Yên giải thích, nói, cái này cũng không tệ lắm, bằng không ở được. Thiên Nhai Phiêu Phiêu vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là nghĩ những cái kia mỹ nữ tóc vàng đều ở chỗ này, để ngươi tiện hạ thủ đi. Phạm Hoa ha ha cười nói, làm sao không được a? Các người cả đám đều tìm tới một nửa khác, đáng thương ta cùng chưa ca. Thiên Nhai Phiêu Phiêu quệt miệng im lặng nói, đúng a, chúng ta hai cái có phải hay không cũng muốn thêm chút sức. Tiểu Trư nhất thời hưng phấn gật đầu, nói, là muốn thêm chút sức, trong nước tìm không thấy, vậy liền trên quốc tế phát triển chứ sao. Rong Biển cười nói, mọi người một trận buồn cười, dẫn tới tổng giám đốc cùng mỹ nữ tóc vàng nghi hoặc không thôi. Xem hết một tầng bố cục, mọi người theo trung gian rộng lớn trên bậc thang đến lầu 2. Nơi này chính là 4 đại liên minh phòng làm việc không gian. Lầu 2 trên bậc thang lại một đường kiên cố môn, mở ra cửa lớn chính là đồng nhan rộng lớn một tòa đại sảnh. Nơi này đã bị chia làm đăng nhập khu. Trên mặt đất sáng tỏ ghi chú buồng điều khiển bày đặt vị trí, đồng thời thiết lập ngăn cách hoặc là phân tầng, có thể lên phía dưới 2 tầng bày đặt khống chế thiết bị. Đại khái xem xét, chỉ là tầng 2 trong đại sảnh, liền có thể đồng thời bày đặt ước chừng 60 đài trở lên khống chế thiết bị. Đại sảnh phía trước cùng hai bên chính là các người chơi chỗ ở. Bên trong gian phòng 3 người 1 gian, các mang 1 gian phòng tắm. Tầng 2 bên trái chính là khu nghỉ ngơi. Chỗ đó thiết lập có nhà bếp cùng phòng giải khát, đồng thời còn có một cái thiết bị hoàn mỹ phòng tập thể hình. Phía bên phải có 1 gian độc lập phòng họp, đồng thời có thể dung nạp hơn 100 người khai hội. Nhìn lấy nơi này bố cục, Lý Minh cùng quân đoàn trưởng phi thường hài lòng. Nơi này về sau chính là liên minh cao tầng các người chơi công tác cùng nghỉ ngơi khu vực. Bất quá trong liên minh cao tầng người chơi số lượng rất nhiều. Muốn an bài người nào tới nơi này làm việc, sau này trở về còn phải cẩn thận chọn lựa. Bởi vì có thể đến nơi đây người, nhất định phải là tại trong liên minh có thể một mình đảm đương một phía, mà lại nắm giữ lấy một bộ phận liên minh bí mật người chơi mới có tư cách. Tỷ như tân hạch tâm tầng lưu lạc chân trời, chính là Lý Minh trong lòng người đầu tiên tuyển. Dù sao Lưu Lạc Chân Trời biết bí mật quá nhiều, nhất định phải ở chỗ này công tác mới có thể bảo thủ bí mật. Mà lại chuyển đến nơi đây về sau, dễ dàng hơn công việc sau này bố trí. Xem hết tầng 2 sở hữu tình huống, hai vị đại mỹ nữ mang lấy bọn hắn đi vào khu nghỉ ngơi xó xỉnh bên trong. Một trận thông hướng lầu 3 xoay tròn thang lầu, trên lầu 3 đồng dạng có một đạo cửa lớn cách chờ. Cần mật mã mới có thể tiến nhập, tiến vào đại môn trước tiên. Tất cả các người chơi cùng nhau trừng to mắt, không khỏi bị trước mắt nhìn đến một màn, triệt để kinh hỉ đến. Bởi vì 3 tầng lầu phía trên bố trí thật là kinh người. Mặc dù lớn sảnh diện tích không có trước 2 tầng lớn như vậy, nhưng cũng có vài chục mét vuông, đồng thời bị quảng bá đoàn đội thiết kế tỉ mỉ qua. Trong đại sảnh ở giữa phủ lên thảm, chỉnh tề vây quanh một vòng ghế sofa. Sau lưng chính là một cái quán ba đài, có thể cho hạch tâm người chơi trò chơi sau khi uống chén rượu thư giãn một tí. Tới gần bên trái đồng dạng là nhà bếp cùng khu nghỉ ngơi, cùng phòng tập thể hình chỗ. Phía bên phải dựa vào tường một hàng dài trên dưới 2 tầng khống chế thiết bị bày đặt vị trí, để hạch tâm các người chơi có thể trực tiếp tại cùng một chỗ online. Cũng không chiếm dụng gian phòng bên trong không gian. Chỉ là phía bên phải trên vách tường, liền có thể đồng thời dung nạp 20 đài buồng điều khiển bày đặt. Các vị, kinh hỉ còn ở phía trước, mọi người có thể đi nhìn xem các ngươi cư ở gian phòng. Tổng giám đốc Huyên Thuyên nói vài lời, mỹ nữ tóc vàng lập tức phiên dịch nói, đi, đi xem một chút chúng ta ở địa phương. Avril Lavigne hiếu kỳ nhìn về phía ngay phía trước. Đại sảnh ở mép có 4 cái cửa phòng. Theo mọi người ngạc nhiên mở ra mỗi một phiến cửa phòng, bên trong tình huống lần nữa để bọn hắn cao hứng bừng bừng lên. Mỗi phiến trong cửa phòng đều là một bộ tiểu hình 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà trọ. Mà lại nhà trọ phía trước còn có một cái đại hình sân thượng, tránh thức để mỹ nữ kinh hỉ thiết lập còn ở bên ngoài. 4 bộ nhà trọ cộng đồng kết nối lấy bên ngoài sân thượng. Một cái hình sợi dài lộ thiên hồ bơi liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ta đi, làm sao còn có bể bơi? Ta lần trước đến thế nhưng là không có chú ý đây. Avril Lavigne kích động, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Không tệ a, đãi ngộ này thật có chút xa xỉ. Kinh Thành cười lông mày cong cong. Quá chờ mong. Cái gì thời điểm có thể chuyển tới? Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn hỏi. Các vị, nơi này đã bố trí hoàn tất. Ngày mai lại cẩn thận thí nghiệm một chút các loại nguồn điện cùng dạng mạng lưới huống. Mọi người liền có thể tùy thời chuyển tới. Mỹ nữ tóc vàng nói ra. Quá tốt, ta nhất định muốn nói với Lang Thúc, để hắn cũng chuyển tới. Thiên Tâm Hồng cười nói. Không có việc gì. Chúng ta bây giờ thì chụp ảnh, một hồi online cho hắn nhìn xem, không tin hắn không động tâm. Avril Lavigne nói ra, mọi người tự do hành động, nửa giờ sau chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về, dù sao chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới. Lý Minh phất phất tay nói ra, nơi này hoàn cảnh hắn đã phi thường hài lòng, toàn bộ phòng làm việc cũng là một cái tầng 3 đôi không gian. Đem chọn tòa nhà lớn 58 đến 60 tầng nửa tầng lầu toàn bộ đả thông. Mà lầu 3 bên ngoài vừa vặn là 60 tầng ngắm cảnh ban công. Bây giờ bị phòng làm việc kiến tạo thành đại hình bể bơi. Cái này vừa vặn thỏa mãn bọn họ những thứ này người chơi bình thường tập thể dục yêu cầu. Phải biết, linh giới người chơi cả ngày nằm tại khống chế trong khoang thuyền. Tuy nhiên có buồng điều khiển nhỏ điện lưu không ngừng kích thích cơ thể, cam đoan các người chơi bắp thịt không lại bởi vì thời gian dài không vận động mà héo rút. Nhưng là chung quy là không quá khỏe mạnh, mà phải gìn giữ vận động duy trì thân thể khỏe mạnh. Có một cái bể bơi muốn so bất luận cái gì tập thể dục thiết bị càng thêm ra sức. Lý Minh hiện tại tìm không ra nơi này bất kỳ tật xấu gì. cũng thì quyết định mau chóng chuyển đến nơi đây cũng nhanh chóng ổn định lại. Nghênh đón một trận đại chiến đến, nhưng ngay lúc này, hắn điện thoại di động điện báo tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.